chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3443, chương 3354, cổ giới kiến thức. Đây là một phương tân thiên địa, cây cối che trời, cỏ xanh như tấm đệm, tràn ngập linh khí nồng nặc, ầm ầm, trứng gà kích cỡ tương đương mưa đá theo tối tăm không trung đánh rớt. Lá cây rì rào mà rơi, một khỏa đại thúc trên nhánh cây treo một người quần áo lam lũ thanh niên. Đông, một khỏa mưa đá nện ở đầu hắn phía trên. Tê, thanh niên quanh thân run rẩy một chút, phát ra một tiếng kêu đau. Ba, lại là một chút, thanh niên nhất thời thì hướng trên cây rơi xuống. Ngoạn tào, thanh niên mặt như màu gan heo, không khỏi vịn eo từ dưới đất bò dậy. Mặt đất một đoạn cây khô bị hắn ép thành hai nửa. Ai mà không biết này, chính là bị lai nhân tư đặc kéo vào thượng đế cấm khu Vương Đại Đông. Hắn sắc mặt nhạt nhẽo, quét một chút mặt đất trắng bóng một mảnh, mặt nhất thời đều cho lục. Lớn như vậy mưa đá, tại hiện thế cũng rất khó gặp. Không may, Vương Đại Đông xì một miếng nước bọt, vội vàng tìm một chỗ tránh né. Nơi này trước không đến, phía sau thôn không đến cửa hàng. Thật làm cho Vương Đại Đông cảm thấy tuyệt vọng. Lôi vũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, kém chút không có một cái lảo đảo từ không trung ngã quỵ. Lúc này mới phát hiện nơi này trọng lực cao hơn hiện thế gấp 3. Thích ứng một hồi, Vương Đại Đông tinh thần lực hướng chung quanh bao phủ xuống đi, cũng phát hiện tinh thần lực cũng thu nhỏ gấp 4 lần nhiều. Cái này khiến Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Nơi này thật đúng là không tầm thường. Vương Đại Đông nói thầm một tiếng. Cái này tinh thần lực của hắn dưới, phát hiện mấy cây số bên ngoài giống như có thôn làng. Phía sau hắn quất ra từng đạo kim quang, hóa thành một đôi vũ rực xông vào tối tăm bầu trời bên trong. Trong chớp mắt, hắn thì xuất hiện tại cái này thôn làng. Không, hẳn là một cái trên trấn hư không. Từ không trung nhìn xuống đi, chỉ nhìn thấy một đám mọc ra phía tây gương mặt nam nam nữ nữ vây quanh chính giữa một bức tượng đá. Lai nhân tư đặc, Vương Đại Đông nhíu mày. Người điêu khắc đá không phải ai, chính là lai nhân tư đặc. Vĩ đại quang minh chủ thần, mời che chở chúng ta. Thay chúng ta trừ rơi cái kia thực nhân ác ma. Một cái lão giả bao phủ rộng thùng thình áo bào trắng bên trong, trong miệng nói thầm, thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Phía sau hắn quỳ gối lít nha lít nhít người, sợ có hơn 1000 người. Trong những người này, mỗi một cái đều là dị nhân. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi lòng sinh cảm khái. Không hổ là thượng đế cấm khu, thì liền thổ dân đều cường đại như thế. Cái kia lão giả cầm đầu cũng là một vị cấp đề dị nhân. Tại cái trấn trên này là tối cao, thực nhân ác ma, Vương Đại Đông trong miệng tự lẩm bẩm. Tiếp tục nghe tiếp, lão giả tiếp tục lẩm bẩm. Để sau có không ít người đem cống phẩm lần lượt bày đặt tại thạch tượng phía dưới trên mặt bàn, làm thành một vòng, cảnh tượng này giống như tại tiến hành một loại nào đó tế tự hoạt động. Làm tế tự hoạt động tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, thì có một cái kỵ sĩ cách ăn mặc người mạnh mẽ đâm tới. Trong miệng gầm thét lên, ác ma đến, ác ma tới. Trong chớp mắt tất cả mọi người không không đứng dậy. Trên mặt kinh hoàng, lão giả sắc mặt không vui quát, đều vội vã làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống, đây là đối thần bất kính. Cái gì thần, căn bản thì không có chủ thần. Đều cầu vài thập niên trước, cũng không thấy hắn hiển linh qua. Một tiếng không hợp thời thanh âm theo bối rối trong đám người vang lên, lão giả sắc mặt tối đen, kém chút không có bị tức chết. Im miệng, ngươi đây là khinh nhờn thần, sẽ bị chư thần chỗ vứt bỏ. Vĩ đại quang minh chủ thần, ngài thành kính tín đồ hướng ngươi thỉnh tội, khẩn cầu thu hoạch được ngươi khoan dung. Lão giả đầu dạp xuống đất ghé vào ẩm ướt ngượng ngùng mặt đất. Run run rẩy rẩy nói, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Ác ma đến, mọi người càng ngày càng bối rối. Tại trong bọn họ, thoát ra một cái quái vật. Sáp da vàng, mọc ra bốn cái tay. Trên mặt không có mắt, ánh mắt nó mọc ra trong lòng bàn tay. Không trung vương đại đông nhất thời giật mình. Hắn nhớ không lầm lời nói, giống như lai nhân tư đặc cũng là bị thứ này kéo vào được. Nhưng tại quái vật phát tán khí tức kém xa trong cái khe cái kia cường đại. Nhưng đối với những người này tới nói lại là một cơn ác mộng. Quái vật này miệng lấy đầu lưỡi tựa như loài thú ăn kiến đồng dạng. Phun ra trong nháy mắt thì có một người ngã xuống đất, mi tâm ở giữa có một cái lỗ máu. Máu tươi róc rách lộp bộp chảy xuôi. Thần A, nhanh mau cứu ngươi thành kính tín đồ. Lão giả vẫn tại cầu nguyện. Phía sau hắn đã có không ít người ngã xuống đất. Không chỉ có như thế, theo thôn trấn bốn phía xuất hiện rất nhiều quái vật, tràng diện một trận huyết tinh không gì sánh được. Trong nháy mắt liền tử thương vô số. Van cầu cầu, cầu cái quỷ A. Nếu là thật tồn tại, hắn vì cái gì xuất thủ trừ rơi những thứ này ác ma? Một thanh niên chỉ lai nhân tư đặc thạch tượng mắng to. Không nghĩ tới đó là muốn bỗng nhiên thả phát sinh động tĩnh. Dọa đến hắn vội vàng quỳ xuống. Kinh khủng nói ra, tha mạng, răng rác, một số thạch đầu mảnh vụn rơi tại hai người bọn hắn trước mắt. Hắn trả lão giả ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử đột nhiên co lại, cái kia bị bọn họ tế bái vô số năm thạch tượng thế mà nứt ra một nói cái khe to lớn. Lão giả trong nháy mắt mờ mịt, không thể tin được chính mình thấy. Đây không phải thật, đây không phải thật. Một người đổ vào trước mắt hắn, lóa mắt huyết dịch để hắn không khỏi tim đập rộn lên. Một con quái vật đã nhào về phía hắn, đầu lưỡi nhanh như tia chớp đâm về lão giả. Phốc phốc, hắn cái ót bắn ra huyết dịch đi ra, trong nháy mắt thì mất đi thần thái. Không chết có thể tại chết, những quái vật này tiến vào trong đám người như vào chỗ không người. Giết những người này một cái không chừa mảnh giáp. Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy tình cảnh này, mưa rơi lớn dần, cọ rửa tiểu trấn phía trên huyết dịch, lấy công rãnh chỗ hội tụ thành một đầu huyết sắc dòng sông. Những quái vật kia sau khi ăn xong, liền rời đi, pho tượng bốn phía đều là thi thể, vô luận nam nữ lão ấu, vây quanh pho tượng chết một vòng, tựa hồ tại trào phúng lai nhân tư đặc, ầm ầm, một tia chớp xẹt qua thương khung, lai nhân tư đặc thạch tượng theo tiếng phá nát theo một đống thạch đầu. Vương Đại Đông rơi xuống đất, nhìn lấy bốn phía thi thể, cau mày. Những người này não tử đều bị hút đến sạch sẽ. Lúc này, Vương Đại Đông sau lưng truyền đến một tiếng giống. Nguyên lai còn có một con quái vật. Nó nhe răng trợn mắt. Bộ dáng 10 phần xấu xí. Quả thực là xấu đến cực hạn. Hắn tham lam nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong miệng đầu lưỡi bắn về phía Vương Đại Đông cái trán. Lại bị Vương Đại Đông đưa tay dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy. Quái vật trong lòng bàn tay phóng nhãn mắt co rụt lại. Nhất thời thân thể cứng đờ, toàn thân hóa đá, Vương Đại Đông ngón tay run nhẹ. Quái vật này nhất thời thì vỡ thành hòn đá. Hắn thạch hóa ngưng thị đối với so chính mình thực lực thấp. Hoàn toàn có thể hóa đá cả một đời. Con quái vật này vận khí không tốt, bị Vương Đại Đông tại thạch hóa, sau đó biến thành một đống hòn đá. Vương Đại Đông nhíu mày, quái vật này thực lực quá thấp, kém xa cái kia, nơi này đã có loại quái vật này xuất hiện, vậy cái kia cái hẳn là cũng tại. Hắn tại trống rỗng tiểu trấn tiệm thợ may tìm một bộ quần áo sạch, thay đổi, sau đó rời đi cái trấn nhỏ này. Sau đó, một cái chật vật bóng người xuất hiện ở đây, làm hắn nhìn lấy tình cảnh này thời điểm, vô cùng chấn kinh. Đây là ai làm? Hắn đi vào trung ương, nhìn lấy cái kia đống đá vụn, trong mắt bắn ra oán hận ánh mắt.